Siêu cấp thần cơ nhân, chương 92, nguyên tử liệt biến thuật Tần Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm rất rõ ràng Tần Huyên thân pháp rất tốt, hắn luyện lâu như vậy, ác quỷ quấn thân, cũng coi như đã không tầm thường, nhưng là trừ Tần Huyên không có coi hắn là chuyện quan trọng cái kia thứ hai bên ngoài, hắn căn bản khó có thể cận thân Tần Huyên. Quả nhiên, Tần Huyên làm như một cái như xuyên hoa hồ điệp, ung dung tránh khỏi Hàn Sâm sở hữu đao thế. Khi thì còn thuận thế triển khai phản kích, thoạt nhìn hời hợt, yêu nhã, thong dong những. Này đối với Hàn Sâm mà nói cũng không đáng kể, hắn tựu là không quan tâm một đao đao chém về phía Tần Huyên, nghịch tâm trảm lần lượt bị hắn đẩy hướng đỉnh phong, đồng thời băng cơ ngọc cốt thuật cũng toàn lực vận chuyển, trong thân thể tuôn ra giống như thanh tuyền bình thường cảm giác mát, tại mỗi một tế bào nội sinh động nhảy lên. Tần Huyên bất động thanh sắc, đem Hàn Sâm sở hữu thế công đều hời hợt hóa giải thành vô hình, nàng đối với mình rất có lòng tin, mấy năm ẩn nhẫn, cuối cùng đem nguyên tử liệt biến thuật nhập môn, hơn nữa nàng bây giờ gen độ hoàn thành cùng thú hồn trình độ, Tần Huyên thập phần có lòng tin mình có thể sát nhập năm nay thập đại thần tử liệt kê, thậm chí là tranh đoạt đệ nhất thần tử vị cũng không phải là không được chuyện. Nguyên tử liệt biến thuật là một môn rất cao cấp hạch gen thuật, đối với thân thể các phương diện đều có rất mạnh cường hóa tác dụng, giống như tên của nó giống như, nguyên tử liệt biến thuật là cực kỳ tiếp cận hạch gen thuật bổn nguyên một loại cao thâm tân vũ học, có thể sinh ra cùng loại hạch phản ứng nhiệt hạch vậy công năng, phóng xuất ra năng lượng cường đại, có thể làm cho tố chất thân thể đề cao mạnh, đồng thời có được cường đại lực bền bỉ. Rất hoàn mỹ một loại hạch gen thuật, chỉ là nhập môn thật sự thật quá khó khăn, Tần Huyên từ lúc còn nhỏ bắt đầu. Cũng đã bắt đầu ở nhà người dưới sự chỉ đạo tu hành, nguyên tử liệt biến thuật, tiến độ có thể nói là biến thái chậm chạp, đến bây giờ thời gian 20 năm đều đi qua rồi, nàng mới tại mấy tháng trước chính thức nhập môn. Đúng, gần kề chỉ là nhập môn mà thôi, nhưng là gần kề chỉ là nhập môn chỗ đạt tới hiệu quả, cũng đã có thể nói biến thái, lại để cho năng lực của nàng đã nhận được bay vọt về chất. Hơn 20 năm khổ tu không có uổng phí. Nếu nhập môn tựu như cùng cá chép hóa rồng giống như, trực tiếp theo cá chép biến thành chân long. Mà ngay cả trước kia cùng nàng không kém bao nhiêu thần thiên tử, năm nay đều bị nàng đơn giản đả bại, không phải thần thiên tử không mạnh, mà là, nguyên tử liệt biến thuật nhập môn về sau, Tần Huyên biến thành quá mạnh mẽ. Tần Huyên tin tưởng mình nhất định có thể đủ tại đây thế giới thần tử cuộc chiến trong leo lên đỉnh phong, đương nhiên cũng kể cả thuyết phục trước mặt đối thủ bê thần. Tần Huyên nghĩ đã không phải là thắng bại vấn đề, mà là thế nào dạng thắng được bê thần, mới có thể lại để cho hắn tâm phục khẩu phục. Đối với cái kia giống như cuồng phong bạo vũ đao thế, Tần Huyên cũng không thèm để ý, đao thế tuy nhiên mãnh liệt, tuy nhiên lại không gây thương tổn nàng, chỉ là làm cho nàng cảm thấy có chút khó chơi. Nàng vốn là không muốn giết bê thần, tự nhiên cũng không muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ưa thích tiến công, vậy hãy để cho ngươi tiến công đến cùng tốt rồi, cho ngươi dùng hết chút sức lực cuối cùng, huy động liên tục đao khí lực cũng không có, mà ta lại như cũ dù bận vẫn ung dung, này tướng là như thế nào tuyệt vọng. Tần Huyên mỉm cười lại hiện lên Hàn Sâm một đao, thầm nghĩ lấy. Chỉ cần tại trong lòng ngươi gieo vô địch hạt giống, về sau ngươi tựu lại cũng không phải là đối thủ của ta rồi. Tần Huyên ý định mệt mỏi suy sụp Hàn Sâm. Như Hàn Sâm loại này cao hơn đao đao pháp, đối với thể lực tiêu hao là cực lớn, đó là tóe tiềm lực cường công kích, hy sinh tựu là bền bỉ năng lực. Mà Tần Huyên, nguyên tử liệt biến thuật, hắn lực bền bỉ tựu là hắn ưu điểm lớn nhất một trong, thật giống như nhà máy năng lượng nguyên tử bền bỉ điện năng lực có thể so sánh đồng thể tích đồ nhen lửa điện muốn bền bỉ nhiều hơn nhiều. Tần Huyên một bên né tránh ra Hàn Sâm sở hữu đao thế. Một bên kiên nhẫn cùng đợi Hàn Sâm bị mệt mỏi suy sụp một khắc này. Khán đài người của đã sớm nhìn nhiệt huyết sôi trào, Hàn Sâm đao pháp nhanh tàn bạo, mà Tần Huyên thân pháp lại phiêu giật tuyệt luân. Hai người động tác tầm đó cơ hồ khiến người thấy không rõ xuất thủ của bọn hắn cùng di động quỹ tích, nhìn người ăn no thỏa mãn. Mà trong con mắt người bình thường, rõ ràng cho thấy Hàn Sâm đuổi theo Tần Huyên chém, hình như là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngoài sân thỉnh thoảng vang lên chỉnh tề bê thần tiếng gào, xem ra năm nay cương giáp nơi ẩn núp đệ nhất rốt cục muốn đổi người rồi. Đó là đương nhiên, bê thần tuyệt đối vô địch, ha ha, nam nhân mới là cái thế giới này chúa tể, Các nữ nhân run rẩy đi. Dương Mạn Lệ nhưng lại bĩu môi khinh thường, cái kia thần khí như là khinh thường cùng người phàm thuyết giáo nữ thần. Về phần thần thiên tử thì càng thêm không đáng rồi, hắn đã khắc sâu cảm nhận được hôm nay Tần Huyên là đáng sợ cỡ nào, nguyên tử liệt biến thuật, hắn cũng biết, nếu như hắn muốn học cũng có cơ hội lấy được tay, nhưng là thật sự rất khó khăn luyện, cho dù thiên phú tuyệt hảo, không có 20 năm cũng không nhập môn được, tuy nhiên cũng biết, nguyên tử liệt biến thuật mạnh, nhưng là dám luyện cái môn này hạch gen thuật đích thực không có mấy cái. Ai cũng không rõ nguyện ý đem 20 năm thời gian quý giá nhất vùi đầu vào một môn không biết có thể hay không luyện thành hạch gen thuật thượng diện, nếu như đã thất bại liền trọng đầu lại đến cơ hội cũng không có, luyện thêm hạch khác gen thuật, tựu cất bước quá muộn. Thần thiên tử cũng không có đảm lượng luyện, nguyên tử liệt biến thuật, lúc này chứng kiến Tần Huyên vậy mà nhập môn, hơn nữa hiệu quả cường đại như thế, trong nội tâm không khỏi có chút hối hận. Thiên tử ca, thoạt nhìn Tần Huyên có chút không ổn a, một mực bị kim tệ đè lên đánh. Một cái đi theo thần thiên tử hỗn, lăn lộn, đích thanh niên khẩn trương nói ra, thần thiên tử khinh miệt nhếch miệng, người biết cái gì, Tần Huyên đã nhập môn, nguyên tử liệt biến thuật, có thể nói là lập vu thế bất bại, đừng nhìn kim tệ hiện tại chém hoan, rất nhanh hắn sẽ không có lực, đến lúc đó liền đao đều không cầm lên được, nhất định sẽ thua rất khó coi. Thì ra là thế, thiên tử ca thật sự là kiến thức uyên bác. Người tuổi trẻ kia vội vàng đưa lên một cái mã thí tầng bốc. Thế nhưng mà bên cạnh một thiếu niên lại lỗi thời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu cũng đừng có nói mò. Các ngươi chẳng lẽ ngay cả đám điểm thưởng thức đều không có sao? Nam nhân so nữ nhân khí lực đại sức chịu đựng đủ. Nhất định là Tần Huyên trước không có lực. Thần thiên tử vốn định muốn làm. Nhưng khi nhìn hướng nói chuyện thiếu niên về sau lại là nao nao, người nói chuyện Hàn Sâm cũng nhận thức, là cái kia gọi A Khánh thiếu gia, còn có A Nguyên mấy người bọn hắn đều ở, nguyên lai là Khánh thiếu, Nguyên thiếu. Thần thiên tử cười khan hai tiếng, giải thích nói, nam nhân và nữ nhân khác biệt là có một chút, bất quá tại gen độ hoàn thành cùng hạch gen thuật trước mặt của, cái kia nho nhỏ sai biệt là không có ý nghĩa, kim tệ lực bền bỉ kém xa đã luyện thành. Nguyên tử liệt biến thuật, Tần Huyên, ta xem bất quá nửa giờ, kim tệ muốn liền đao đều vung bất động. Ta như thế nào không nhìn ra, A Khánh nhưng lại không phục nói ra, cha ta chỉ, cái, nói cho ta biết, nữ nhân tựu thì không bằng nam nhân, ta xem bê thần tựu nhất định sẽ thắng, nữ nhân kia khẳng định không được. Thần thiên tử đã tính trước cười cười, Khánh thiếu, nhiều lời vô ích, chúng ta sẽ chờ nửa giờ lại nhìn. Đến lúc đó người đã biết rõ ai đúng ai sai rồi. Cách chương.